Chương 0186 trước mặt mọi người đánh mặt. 2. Ngươi muốn nhìn ca ta luyện chế đan dược? Quân Vô Cực kinh hô lên nhất thanh, cảnh giác nhìn xem Tôn quản sự. Ngươi quả nhiên là một nữ nhân xấu, ta liền biết ngươi không có ý. Tô Tở lời này làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình, không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực. Có người nhịn không được nói ra, tiểu muội muội, Tôn quản sự nói không sai, đã ngươi nói ngươi ca là thiên tài, vậy liền đem hắn luyện chế đan dược cho chúng ta nhìn xem. Đây là thuần túy muốn nhìn náo nhiệt, không hảo tâm gì. Ở đây người chỉ cần không đốc, đều có thể nghe ra Tôn quản sự lời nói kêu bên trong không có hảo ý. Luyện dược thiên tài, có thế không có nghĩa là liền có thể luyện chế ra phẩm chất thượng giai đan dược. Còn được nhìn học tập lúc chế thuốc ở giữa. Nếu là vừa mới học tập luyện dược, cái kia chính là thiên phú cho dù tốt, QNZ chưa chắc có thể luyện chế ra có phẩm đan dược. Tạ Lưu Cảnh mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng vẫn cũ có thể nhìn ra, người này tuổi không lớn lắm, hay là cái thanh niên. Hán dạng này niên kỷ, học tập lúc chế thuốc ở giữa lại có thể có mọc thêm, nếu là xuất ra đan dược chỉ là không ra gì, thậm chí hạ phẩm. Vậy hắn cái này cái gọi là thiên tài, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Tôn quản sự dùng dạng này biện pháp đến khích tướng một cái tiểu nữ hoa, thủ đoạn không khỏi bị ổi chút. Gọi người khinh thường. Nhưng mà, đối mặt nàng dạng này yêu mị vưu vật, cũng không phải ai cũng có thể cầm giữ ở rất nhanh, ồn ào người càng ngày càng nhiều, buộc Quân Vô Cực đem đan dược lấy ra. Những cái này ồn ào người, một phần là bị Tôn quản sự sắc đẹp sở mê, một bộ phận khác thì là nghĩ mượn cơ hội này lấy lòng với nàng. Quân Vô Cực trừng mắt to, thoạt nhìn có chút mờ mịt vô phương ứng đối, tựa hồ căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Mau đưa đan dược xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem a, chính là, không phải nói luyện dược thiên tài sao, sẽ không phải liền đan dược đều không luyện chế được ra? Cái này cũng có thể để luyện dược thiên tài cầu thí. Luyện dược thiên tài ồn ào người càng nói vượt quá phận, những người khác dần dần không nhìn nổi. Các ngươi chơi cái gì bao lớn người, thế mà khi dễ một cái tiểu hoa nhi, ném không mất mặt. Hai quy định luyện dược thiên tài nhất định phải cầm đan dược cho các ngươi nhìn, vạn nhất người ta vừa mới học luyện dược đâu, chính là, quá khi dễ người. Tiểu muội muội đừng sợ, chúng ta ủng hộ ngươi không sai, chúng ta đều duy trì ngươi, coi như ngươi không bỏ ra nổi đan dược, chúng ta QNZ tin tưởng ngươi. Quân Vô Cực nháy mắt mấy cái, ca ta vốn chính là luyện dược thiên tài, hắn đã sớm có thể luyện chế đan dược. Lập tức có người bất mãn, vậy sao ngươi không chịu lấy ra ca ta luyện chế đan dược tốt như vậy, nếu như các ngươi nhìn thấy, muốn cướp làm sao bây giờ? Các ngươi nhiều người như vậy, ta lại đánh không lại. Lời này vừa ra, không ít người trực tiếp cười. Hắc, ngươi tiểu hoa nhi này thực sự là buồn cười, một khỏa đan dược mà thôi, có cái gì tốt đoạt, chính là, ai mà thèm á? Tiểu muội muội yên tâm, chúng ta cam đoan không đoạt. Không sai, chúng ta tuyệt đối không đoạt ngươi đan dược. Tôn quản sự QNZ cười tủm tỉm nói ra, yên tâm đi, nơi này là chân bảo các, còn không người dám ở chân bảo trong các giật đồ. Đây chính là chính các ngươi nói, không cho phép đổi ý. Quân Vô Cực nói xong, cẩn thận từng ly từng tí từ trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo tinh xảo linh ngọc bình. Đám người một chút liền nhận ra, đây là một cái chuyên môn dùng để đựng thuốc viên bình thuốc. Không khỏi mong đợi. Trong này chứa chính là ngươi ca luyện chế đan dược. Tôn quản sự gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực trong tay bình thuốc, trong lòng đột nhiên có chút bất an. Nha đầu này, thật chẳng lẽ có thể xuất ra đan dược.